người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 191, Ngô Linh San chết đi. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature, nghe nói như thế, Ngô Linh San theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn lại màn ảnh lớn. Nhưng vừa nhìn, thì trong lòng của cô ta càng thêm hồi hộp, suýt chút nữa nhịn được nhảy ra khỏi chỗ mình rồi. Sao mà số phiếu của cô ta lại thực sự giảm cơ chứ? Hơn nữa, tốc độ giảm xuống còn nhanh kinh khủng không? Phải là nhanh đến mức đáng sợ vô cùng. Bây giờ cô ta đã bị dọa đến mức đau tim luôn rồi. Vốn dĩ số phiếu của cô ta hơn 50 vạn, như giảm xuống một cái. Trong nháy mắt, đã chỉ còn 40 vạn mà thôi. Sau đó, 30 vạn, 20 vạn, chấm, 10 vạn, cuối cùng, dĩ nhiên hạ xuống số 0. Hiện trường ngay lập tức ầm ĩ khắp nơi. Bất luận là khán giả, hay phóng viên hay nhân viên, đều bị rối loạn, ngay cả Thịnh Dục cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này mới gọi điện thoại đến hậu trường, chất vấn các nhân viên của mình. Tình huống sao vậy chứ? Tại sao số phiếu của người thứ hai lại đột nhiên giảm xuống thấp như vậy chứ? Có phải quá trình thống kê số phiếu bị lỗi hay không? Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi hả? Quá trình thống kê phiếu vô cùng quan trọng đấy. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Các cậu coi lời tôi như gió thoảng ngay tai sao hả? Nhân viên nơm nớp lo sợ nói lại. Thịnh Tổng à, chuyện này thật sự không hề liên quan đến chúng tôi mà. Quá trình thống kê diễn ra rất bình thường mà. Số phiếu của người thứ hai giảm mạnh như vậy, bởi vì thực sự có nhiều người bỏ phiếu phản đối cô ta mà. Thực sự quá nhiều luôn, khiến hậu trường suýt chút nữa loạn thành mớ bòng bong. Cái gì cơ, xảy ra chuyện gì sao? Thịnh Dục làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Lại đột nhiên xuất hiện nhiều người bỏ phiếu như vậy. Nói như thế thì, có nhất định do Thủy Quân bỏ phiếu rồi. Nhưng mà, chỉ có trong tình huống tranh đấu kịch liệt, thì mới sử dụng đến thủ đoạn trái quy tắc như vậy mà thôi. Trận chung kết lần này, số phiếu của người nhất nhì ba có sự chênh lệch quá lớn. Không có chút tranh luận nào xảy ra cả. Có gì mà phải thuê người bỏ phiếu cơ chứ? MC cũng bị ngớ người theo. Nhìn chằm chằm bảng thống kê phía trên, cả nửa ngày cũng không biết phải nói gì nữa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc sang một nửa bên phải của màn hình. Nhìn thấy những dòng bình luận trực tiếp kia, thì ánh mắt của hắn mới sáng lên. Ồ, các khán giả đáng yêu của chúng ta rốt cuộc không nói về nam thần Hy Lạc nữa. Mà lại nhắc đến Ngô Linh San, chúng ta nhìn một chút, xem họ nói cái gì nhé. Hừm, trước tiên xem nào, Ngô Linh San cái loại phụ nữ không biết xấu hổ như con khụ khụ khụ. À chuyện này thì, MC tùy ý chọn một cái, ngay từ khi bắt đầu, thì đã trực tiếp bị sặc rồi, không dám đọc tiếp nữa. Thực sự hàng loạt lời chửi này quá khó nghe, hắn ý thức được chuyện này có gì đấy không đúng, nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên phía dưới sân khấu ra hiệu cho họ nhanh chóng tắt đi hình ảnh đó. Nhưng, đã không kịp, các khán giả ở trong sân khấu này, đều nhìn thấy hàng loạt những dòng bình luận chửi rủa trên màn ảnh lớn. Ngô Linh San, cô thực sự không biết xấu hổ quá mức rồi đấy. Để giành được giải thưởng này, dám bỏ thuốc thiệu công tử nhà chúng tôi sao? Tại sao có thể có loại người đê tiện như vậy được cơ chứ? Trình độ của chính mình không dùng được, thì sử dụng thủ đoạn thấp hèn mà hãm hại đối thủ. Kéo chân Thiệu công tử nhà chúng tôi nữa chứ. Đau lòng cho chồng của tôi. Tai họa bất ngờ ập đến mà. Nhìn bức ảnh trên Weibo của anh ấy. Đã bị truyền nước hơn một tiếng đồng hồ rồi. Ngô Linh San chết đi. Giải thưởng giải thi đấu hoa phong mà trao cho người như ả. Thì chúng ta sẽ liên kết lại tẩy chay tất cả các sản phẩm của tập đoàn SL luôn. Từng fan của Thiệu Minh Giật càng ngày càng phẫn nộ. Lời khó nghe như thế nào đều mắng hết. Bọn họ vừa mắng, vừa không quên bỏ phiếu phản đối nữa. Chấm, sau khi số phiếu của Ngô Linh San giảm mạnh, thì không hề ngừng lại, mà trực tiếp giảm đến mức thảm hại. Âm 10 vạn, âm 20 vạn, âm 50 vạn, âm 1 triệu, cách chương.